Thậm chí, Hoắc Tuấn chỉ giữ nguyên tư thế cũ, nửa dựa nửa ngồi tại đó, khóe môi cong lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net